huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 108, Phượng Minh Lân ra. Tuyệt đại pháp tướng, 1/5, đột nhiên, hư không bên trong, có đại đạo chi âm truyền đến. Chợt vang lên một hồi thanh thúy phượng hát phượng hoàng minh. Một đạo khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm. Đó là cái gì sinh vật? Mọi người hoảng hốt, cách xa xa, đều cảm giác một cỗ vô thượng uy áp, như núi lớn đặt ở lưng, để cho bọn họ không thể không khom lưng đi xuống. Bọn họ đã cách chiến trường cực xa, vẫn như cũ khó để cái này cỗ khủng bố uy áp uy thế. Chỉ thấy ở Kỳ Thụy Đại Thánh Chi phía sau, xuất hiện nhất tôn sinh vật cực kỳ đáng sợ. Từ bên ngoài bộ phận hình dạng nhìn lên, tập đầu sư tử, sừng hươu, hổ nhãn, nai thân, long lân, đuôi trâu liền làm một thể. Đuôi tóc hình dáng giống như long vĩ, có một góc mang thịt. Vị này đáng sợ sinh vật thần hoa tự sinh, nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo ý, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, như nhất tôn vô địch thần linh một dạng, tản ra vô tận uy thế. Phượng Minh Lân ra, đây là Kỳ Thụy Đại Thánh trời ban pháp tướng. Rốt cục, có người nhớ lại một vài tin đồn, nhận ra vị này sinh vật đáng sợ. Phượng Minh Lân ra, chính là trong truyền thuyết cực kỳ cường đại trời ban pháp tướng. Lại tựa như cùng thượng cổ mấy đại thần thú có quan hệ. Uy năng vô cùng, có người nói, loại cường đại này trời ban pháp tướng, biết theo tu vi đề thăng mà đề thăng, càng đến hậu kỳ càng là đáng sợ, có thể giúp bên ngoài vượt cấp mà chiến. Có người gần như run rẩy nói rằng, không sai, tương truyền ở viễn cổ thời đại, từng có dị tộc chuẩn đế thảo phạt yêu hoàng bộ tộc. Lúc đó yêu hoàng bộ tộc liền nội tình đều chưa từng ra. Vẻn vẹn chỉ là xuất động nhất tôn tái thế thánh nhân. Sinh sôi dùng cái này trời ban pháp tướng, đánh chết tươi tên kia chuẩn đế. Chấn động đương đại, có người vô cùng kinh hãi nói. Phượng Minh Lân ra, đây là cực kỳ đáng sợ một loại trời ban pháp tướng. Ở viễn cổ thời kỳ chính là đại danh đỉnh đỉnh. Chính là yêu hoàng bộ tộc độc hữu đáng sợ pháp tướng. Uy năng vô cùng, thình thịch, kỳ lân đạp thiên, vô cùng sức mạnh to lớn hiển hiện. Nhất thời, Kỳ Thụy Đại Thánh tựa như viễn cổ đại năng một dạng. Khí thế ngập trời dựng lên, một trường vỗ ra, hư không đánh rách tả tơi. Sụp xuống một mảnh, cơ vô tình tại chỗ bị đánh bay. Liên đới lấy chuôi này đế trận trận văn đan dệt ra thần kiếm cũng bị sinh sôi vỗ gãy. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Liền không trọn vẹn đế trận đều khó chống đỡ bực này sức mạnh to lớn. Thật là chân thế hãi tục. Đại đế trận văn cuối cùng là không hoàn chỉnh, có lỗ thủng có thể tìm ra. Đạt được Phượng Minh Lân ra cái này một đáng sợ trời ban pháp tướng gia trì, có này kết quả, đúng là bình thường. Có người thở dài, nếu như hoàn chỉnh đế vân đại trận, Phượng Minh Lân ra ngày này ban thưởng pháp tướng, chớ nói cùng với ngạnh hám, chỉ sợ một luồng đế uy tuôn ra, ngày này ban thưởng pháp tướng đã đem cũng bị đánh bể. Bất quá, chính như người nọ theo như lời, lúc này thần thành thành chủ có bất quá là một không hoàn chỉnh đại đế trận văn, có dấu vết mà lần theo, chung quy khó thoát bị ma diệt uy năng vận mệnh. Thành chủ đại nhân, một màn này, làm cho những cái này bị thương nhân tộc đại có thể có chút lo lắng. Vì sao ngay cả thần thành thành chủ gần như hoàn chỉnh đại đế trận văn, đều đánh không lại ngày này ban thưởng pháp tướng? Oanh, phản kích thành công. Kỳ Thụy Đại Thánh thừa thắng xông lên, bàn tay to hoành không, đưa tới lưu lạc hư không trong tứ phương thánh đỉnh, khủng bố uy áp lại đến nhân thế gian. Tứ phương thánh đỉnh thần hoa rực rỡ, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực, ở tôn nơi miệng đan vào không ngớt, khủng bố ba động như nộ hải lật đào, sôi trào mãnh liệt, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ung ung, ở Kỳ Thụy Đại Thánh vô cùng sức mạnh to lớn dưới sự thúc dục, tứ phương thánh đỉnh hóa thành một tọa thần sơn, đạo văn hiển hiện, tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực rũ xuống. Có thể dùng cái tòa này thần sơn nhìn qua kinh khủng hơn. Sắc trời trở nên tối sầm lại, mảnh chiến trường này sớm bị đánh hư không nghiền nát. Linh khí bốn phía, có ở vị này đáng sợ thánh đỉnh rút ra dưới, như trước có liên tục không ngừng thiên địa linh khí dũng mãnh vào trong đỉnh, gia trì lấy thánh đỉnh uy năng. Oanh, thánh đỉnh vô địch, cái thế mà rơi, đem cơ vô tình đè xuống. Tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực hóa thành trật tự lưới, gắt gao đem vây ở thánh đỉnh phía dưới. Tràng cảnh này nhất thời làm cho bốn phía yên tĩnh lại, không gì sánh được sợ hãi. Thành chủ đại nhân, những cái này nhân tộc đại năng lo lắng hô to, tất cả đều muốn rách cả mí mắt. Thần thành thành chủ tuy là uy tuyệt toàn trường, che đậy đương đại, nhưng bây giờ nhưng là đối với kháng bực này kinh khủng viễn cổ thánh khí, cùng với đáng sợ kia chí cực Phượng Minh Lân ra trời ban dị tướng, đã nhất chiêu sai, từng chiêu sai rồi. Lúc này, Kỳ Thụy Đại Thánh Trương như vậy kinh thế trời ban pháp tướng, lại có vô thượng thần uy viễn cổ thánh khí nơi tay, ai có thể kháng? Ngay cả là bọn họ tất cả đều không việc gì, đồng thời xông giết tới, cũng là không làm nên chuyện gì. Tại yêu hoàng bộ tộc cử thế vô song, làm chấn áp đương đại. Cơ vô tình, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường, lấy kiểm chứng đế đạo đường. Kỳ Thụy Đại Thánh vị này đáng sợ thánh nhân mở miệng, thanh âm như biển gầm, tịch quyển bốn phương tám hướng, rung động thương khung. Tiếng quát khẽ hạ xuống, vô tận rực rỡ sức mạnh to lớn bạo phát, tứ phương phía trên thánh đỉnh, thần hoa càng sâu, các loại đại đạo pháp tác như dòng suối hội tụ vào đại như biển, không ngừng tuôn hướng tứ phương thánh đỉnh. Tứ phương thánh đỉnh càng phát kinh khủng, tựa như nhất tôn thiên địa hồng lô, có thể luyện thế gian tất cả, mà cái kia tì tì lũ lũ pháp tác chi lực thì là buộc chặt cơ vô tình, muốn đem bên ngoài đầu nhập hồng lô bên trong. Kỳ Thụy Đại Thánh đúng là muốn hoạt tế thần thành thành chủ. Mọi người đều sợ ngây người, vị này đáng sợ thánh nhân có thể nói thế gian không đôi, ai có thể cùng bên ngoài tranh phong. Phong hoa tuyệt đại như thần thành thành chủ, bị bên ngoài trấn áp tại thánh đỉnh phía dưới, lại là không thể thoát khốn. Ngoặc kép, thành chủ đại nhân, những cái này bị thương nhân tộc đại năng giống giận, muốn rách cả mí mắt, thúc dục còn sót lại thần lực, đánh ra từng đạo bí thuật, muốn giải cứu bị nhốt cơ vô tình. Nhưng là, một bên nhìn chằm chằm yêu tộc đám đại năng cười lạnh, thôi động vô thượng bí thuật, đem ngăn cản, không phải để cho bọn họ quấy rầy Kỳ Thụy Đại Thánh Vương Triệu. Đây chính là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, một ngày thần thành thành chủ bị giết, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ có lẽ có khả năng chiếm lĩnh Đông Hoang thần thành. Mặc dù là không thể chiếm lĩnh, nhiều hơn chém giết nhân tộc đại năng, đó cũng là một cái công lớn, bọn họ có thể không phải nguyện bỏ qua. Bực này sợ thiên cơ duyên, bọn họ hựu khởi dung người hủy diệt. Đúng lúc này, thình thịch, hư không bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó vô số tiếng nổ vang truyền vang ra, một đạo cầu vồng từ cái này tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực bên trong lao ra, chính là Bạch Y Phần Phật Cơ Vô Tình. Lúc này hắn đứng ngạo nghễ hư không bên trong, sau lưng có hình như có một vầng mặt trời chói chang ở từ từ bay lên. Tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực hội tụ sau đó, tản ra vô tận uy thế, húc nhật từ đông thăng, đây là húc nhật từ đông thăng pháp tướng, chúng ta làm sao đã quên, thành chủ đại nhân trời ban pháp tướng, cũng cử thế vô song. Có người bật thốt lên mà ra, trong mắt lóe nước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.